chọn thiên hạ, chẳng chọn giai nhân. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem đi hắn leo lên ngựa, có chút sảng khoái phân phó cho thuộc hạ. Lại nói đến hắc y nhân kia, vừa từ tiểu điếm đuổi theo bóng thiếu phu nhân của gã, đã thấy người ngựa lao đến, gã còn định liều mình cứu người, ai dè tứ hoàng tử đã phản ứng trước giờ còn muốn đem thiếu phu nhân đi. Không được, tứ hoàng tử biết mặt gã, còn biết gã là thuộc hạ của ngũ hoàng tử, hơn nữa một mình gã không phải là đối thủ của tứ hoàng tử này. Hỏng, phải nhanh chóng báo tin cho chủ tử, chắc chỉ có chủ tử mới nghĩ ra cách ứng phó cứu được thê tử của người a, vì vậy, gã mau chóng dùng bồ câu gửi tin, còn thiếu phu nhân, đành để người ủy khuất vài ngày. O không ô, phần cách tuyến, hoàng cung Đông Quốc dưỡng tâm điện, lúc này lão hoàng đế lại nhàn hạ, đánh cờ cùng một trong những hài tử của mình, Diệp Thần Hy. Đây là một chuyện hiếm có, bởi lẽ trước đây khắp hoàng cung đều biết bát hoàng tử không được hoàng đế coi trọng, có người còn bảo là do hoàng tử thích phong lưu chơi bời mới khiến phụ hoàng không vừa lòng. Hoàng đế vừa đánh cờ, vẻ mặt vừa trầm ngâm, mắt giống như chăm chú vào quân cờ, nhưng thần trí lại đang tính đến chuyện khác. Mà lúc này Diệp Thần Hy, vẻ ngoài vẫn đẹp đẽ hào hoa, trước mặt phụ hoàng có phần kính nhường hiếu lễ, ánh mắt đen tuyền vẫn nhìn vào bàn cờ, nhưng tâm tính cũng đã trôi đi. Hắn thực sự đang nóng ruột, như thế nào mà lão giặc Ôn Dịch này lại thường cho triệu kiến hắn mấy ngày nay. Chẳng hay lão đang muốn cầm chân hắn, phía sau thì có hành động của mình. Ngày hôm nay, vô tình đúng là ngày phát tác của bí phương thập ngũ tán, nha đầu không sợ trời đất đó còn không về đây, chẳng hay nàng muốn chết, thà chết chứ không thỏa hiệp với hắn. Hắn đã sai cả Tứ Tuyệt cùng một đám thuộc hạ khác đi khắp nơi tìm nàng, còn mang sẵn thuốc giải, nếu gặp thì cho nàng giải dược rồi lập tức đem nàng về. Nhưng ngày hôm nay vẫn chưa có tin tức, lẽ ra chính hắn cũng đi tìm rồi. Nha đầu đó, hắn không còn kiểm soát được nàng, nàng không những không tuân theo hắn, mà dường như còn có cao thủ khác trợ giúp, đầu tiên là ngọc bội của ngũ hoàng tử Diệp Phương Thành, sau đó có hai tên thuộc hạ của hắn bắt giấu được nàng, nào ngờ có gã Âu Dương Vân, cao thủ giang hồ tưởng đã ẩn giật mấy mươi năm trước xuất hiện chen ngang. Âu Dương Vân là trượng phu của Mộc Doanh Doanh, xuất thân Tây Vực, tính ra cùng mẫu thân của hắn là đồng môn, tuy chưa từng gặp bà ta, nhưng hắn cũng không dám chắc bà ta có cao thủ đến mức giải được bí phương thập ngũ tán này không. Chính mẫu thân còn nói, bí phương thập ngũ tán chỉ có người chế ra mới giải được. Yến Minh Cơ nàng có cao thủ đứng ra trợ giúp sao? Khiến hắn càng nghi ngờ, bởi hai chuyện lần này có liên quan đến nhau. Âu Dương Vân là môn hạ cũ của Huyền Đạo Giáo, người từng được chỉ định kế thừa Vô Ảnh kiếm pháp. Còn ngũ hoàng huynh của hắn cũng sử dụng loại kiếm pháp thất truyền đó, hắn đang phân vân về mối quan hệ giữa hai người này. Nếu Âu Dương Vân và ngũ hoàng tử có quan hệ, giả dụ như sư đồ, điều đó có nghĩa là Cơ Nhi cũng đã có liên hệ không nhỏ với Diệp Phương Thành. Hề Nhi, lần đầu tiên lão hoàng đế gọi thân mật ngươi ngẩn ra như vậy, phụ hoàng đã ăn mất quân của ngươi. Phụ hoàng cao minh, nhi thần vốn không xứng hầu cờ người, nhi thần nghĩ chỉ có nhị hoàng huynh mới có thể tiếp cờ người, nhi thần hổ thẹn không dám tiếp tục chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khéo léo nói, lão nhị, lão tứ, lão ngũ đều không còn trong cung rồi, trẫm chỉ có thể với ngươi chơi cờ thôi. Lão hoàng đế vốn bình thản như không, nhưng đáy mắt lại âm ngoan. PS 50 năm trước, lão hoàng đế chính là một siêu cấp soái ca, siêu cấp mãnh nam khác, ha ha, cách chương.